Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiện, xem ngươi có làm được hay không? Vung Phong suy nghĩ một lát, vẫn chưa trả lời. Hai điều kiện của Khí Đỉnh Tông đều rất khó khăn. Điều kiện thứ nhất, tình bí bảo gì đó, biết tìm đến bao giờ. Điều kiện thứ hai, một khối huyết thiết tinh cũng rất phiền phức. Vì Càn Khôn Đỉnh của hắn tuy có thể luyện hóa, nhưng chỉ luyện được hồn tinh. Cho dù là thiên tài địa bảo quý hiếm đi vào, ra cũng chỉ là năng lượng hồn tinh thuần túy, trừ phi có pháp môn luyện hóa đặc thù, để Vương Phong hoàn toàn khống chế Càn Khôn Đỉnh. Lúc này, Hồ Uyên Na ở phía sau khẽ động lòng, nhỏ giọng nói, Già Tông đại nhân võ hồn cũng là một loại đỉnh, có thể có liên quan gì đến huyền khí đỉnh của tông môn các người không? Kỳ Liên Sơn sững sờ, lắc đầu, thiên hạ đỉnh khí võ hồn không phải đều từ Khí Đỉnh Tông chúng ta mà ra, cũng không liên quan mấy đến huyền khí đỉnh của chúng ta. Tuy nhiên, nếu được tận mắt nhìn thấy một lần, ta có thể giúp Giáo Tông đại nhân giám định võ hồn đỉnh khí của ngài mạnh đến mức nào. Thì Liên Sơn nói, trên mặt lộ ra vẻ cười tự đắc. Là tông chủ Khí Đỉnh Tông, hắn đương nhiên nghiên cứu rất nhiều về loại võ hồn này. Đương nhiên, bất kể loại võ hồn đỉnh nào, đều không thể so sánh với huyền khí đỉnh của chúng ta. Dù sao, trước kia huyền khí đỉnh của Khí Đỉnh Tông chúng ta đủ để sánh ngang với Hạo Thiên Chùy, là đỉnh phong khí võ hồn. Kỳ Liên Sơn rất tự tin về điểm này. Vương Phong không biết sự tự tin này của Kỳ Liên Sơn đến từ đâu, không thể so sánh nổi. Vương Phong bình tĩnh nói, Kỳ Tông Chủ, vậy thì tạm gác yêu cầu của ngươi sang một bên. Nếu võ hồn của ta lợi hại hơn huyền khí đỉnh như lời ngươi nói, Khí Đỉnh Tông các người trực tiếp thần phục võ hồn điện thế nào? Nếu ngươi cho rằng võ hồn của ta kém hơn huyền khí đỉnh của các người, ta sẽ dẫn họ rời đi, không nói đến chuyện thần phục. Nghe vậy, Kỳ Liên Sơn sững sờ, bật cười, Giáo Tông miện hạ, vậy các người có lẽ phải rời đi rồi. Huyền khí đỉnh võ hồn, dù giờ Khí Đỉnh Tông đã thất truyền, danh tiếng trên đại lục cũng không hiển hách, nhưng Kỳ Liên Sơn biết rõ, đây là võ hồn vương giả loại đỉnh, trong khí võ hồn có thể sánh ngang với Hạo Thiên Tông, làm sao có thể có thứ mạnh hơn huyền khí đỉnh. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng đỏ rực bắn ra, Vương Phong xoay tay, Càn Khôn Đỉnh bỗng nhiên hiện ra, khí tức cổ lão huyền bí từ mặt đỉnh tỏa ra, mặt đỉnh khắc đầy phù văn, như chứa đựng thiên địa chí lý, chỉ cần liếc nhìn, người ta sẽ bị cuốn hút sâu thẳm, không thể nhìn kỹ cái đỉnh ấy, bởi vì đường vân trên mặt đỉnh quá phức tạp, nhìn kỹ sẽ bị Càn Khôn Đỉnh tỏa ra khí tức cổ lão ảnh hưởng, càng nhìn lâu càng bị mê hoặc. Đây là Càn Khôn Đỉnh vừa xuất hiện, Kỳ Liên Sơn liền ngây người. Cái đỉnh kia, một trong ngàn năm hồn hoàn khiến Càn Khôn Đỉnh nhuốm lên vài phần sắc hồng, tăng thêm vẻ huyền bí. Càn Khôn Đỉnh, Kỳ Tông Chủ, ngài có thể giám định được không? Vương Phong hỏi tiếp. Hỗn độn thanh liên liên bồng biến thành Càn Khôn Đỉnh, vốn là chí bảo, dù người đấu la thế giới khó nhận ra, nhưng thì Liên Sơn tự nhận là chuyên gia về loại võ hồn đỉnh, hẳn có thể cảm nhận được phần nào uy năng của Càn Khôn Đỉnh. Kỳ Liên Sơn không nói gì, mắt nhìn chằm chằm Càn Khôn Đỉnh, như thấy được điều gì không thể tin nổi. Hồn lực của Vương Phong từ từ vận chuyển, Càn Khôn Đỉnh từ từ ngưng tụ, rơi xuống quảng trường, phát ra một tiếng rên vang. Gần như đồng thời, tất cả đỉnh khí của Khí Đỉnh Tông đều rung mạnh lên, có thể nói là vạn đỉnh cùng vang. Đường vân này, Kỳ Liên Sơn đến trước Càn Khôn Đỉnh, dùng tay vút ve đường vân trên đó. Đồ án này, mắt Kỳ Liên Sơn hiện lên ánh sáng say mê, ánh sáng ấy giống như ánh mắt của một người mê xe khi nhìn thấy siêu xe giới hạn toàn cầu. Thân đỉnh kia, Kỳ Liên Sơn càng sợ, càng kinh ngạc, cuối cùng không nói nên lời. Rồi Kỳ Liên Sơn lấy ra võ hồn của mình, Bách Luyện Đỉnh, hơi giống cái đỉnh đồng thau Vương Phong từng thấy ở kiếp trước. Mặt đỉnh thô ráp, chỉ khắc vài đường vân hình ngọn lửa. Trước sự huyền ảo, thần bí của Càn Khôn Đỉnh, nó giống như một ngôi sao nhỏ hạng 3, 4 gặp phải nhân vật cấp thế giới vậy, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Kỳ Liên Sơn không nói nên lời, lâu lắm sau mới gượng cười, Giáo Tông đại nhân, Càn Khôn Đỉnh của ngài là loại võ hồn đỉnh ta chưa từng thấy, chỉ khí thế thôi đã mạnh hơn huyền khí đỉnh của tông môn ta nhiều, lại vô cùng huyền ảo, ta không thể đưa ra phán đoán chính xác, nhưng Càn Khôn Đỉnh vừa xuất hiện, vạn đỉnh trong tông môn ta cùng vang, đã đủ nói lên tất cả. Vạn đỉnh cùng vang. Nghe vậy, Hồ Liệt Na và những người khác như cùng nhau tự hào, trên mặt nở nụ cười. Nhưng mà Kỳ Liên Sơn vẫn còn do dự. Điều kiện là gì? Vương Phong suy nghĩ một chút, vẫn muốn thử. Bí bảo thất truyền của tông môn các ngươi ta không rõ, nhưng ta cũng có thể luyện chế loại đỉnh này. ngươi đưa cho ta một khối ngàn năm huyết thiết mẫu, ta sẽ thử xem. Tỳ Liên Sơn nhẹ gật đầu. Thực ra khi nhìn thấy cái đỉnh ấy, hắn đã không còn lời nào để nói. Bởi vì khí thế của cái đỉnh ấy quá mức hùng vĩ. Cổ lão, Kỳ Liên Sơn tự nhận am hiểu về mọi loại võ hồn đỉnh trên lục địa, nhưng chưa từng thấy loại võ hồn đỉnh bí ẩn này. Hoa văn trên mặt đỉnh thậm chí còn có thể chậm rãi chuyển động, như thể hiện sự biến hóa của thế giới. Thực ra bí bảo thất truyền của tông môn chúng ta là một cây chùy thủ, do tổ sư gia của khí đỉnh tông ta chế tạo. Vô cùng sắc bén, nhưng đã thất lạc hơn 10 năm trước. Muốn tìm lại, quả thực rất khó. Kỳ Liên Sơn sai người mang đến một khối ngàn năm huyết thiết mẫu, rồi nói, nhưng mà, giáo tông đại nhân, dù đỉnh của ngài huyền bí, nhưng luyện chế cần thủ pháp đặc biệt của khí đỉnh tông chúng ta. Ngài, họ Thiên Tông dùng cách rèn đập để chế tạo, còn Kỳ Liên Sơn cần dùng thủ pháp hồn lực đặc biệt để rèn luyện các loại nguyên liệu quý hiếm, gia công chế tạo. Huyền khí ngự đỉnh pháp cũng là thủ pháp cao thâm nhất, nổi tiếng ngang với loạn phi phong chùy pháp, chùy thủ. Vương Phong hơi chấn động, lập tức lấy ra từ giới chỉ một chuôi đồ thần chùy, ban đầu được tìm thấy ở sát lục chi đồ. Ngươi xem có phải là thanh này không? Vương Phong hỏi. Đồ thần chùy này ta tìm thấy ở địa ngục sát lục tràng, thuộc về vị vô ảnh thích khách kia. Nó vô cùng sắc bén, khi đó có thể dễ dàng cắt rách da thịt ta. Ngay cả hồn thú vạn năm cũng không thể cản được sự sắc bén của nó. Sau khi ta có được nó, đã vút ve thử, cảm nhận được đây quả là một vật phi thường, hẳn là được rèn đúc đặc biệt. Từ đó đến nay, ta chưa từng dùng đến nó. Cái này, đây là đồ thần chùy. Kỳ Liên Sơn nhìn thấy chuôi chùy thủ, lập tức sửng sốt. Giáo tông đại nhân, sao người lại sở hữu đồ thần chùy này? Hắn nhận lấy chùy thủ, quan sát kỹ một lúc, rồi bật cười ha hả. Tổ sư ra chứng giám, ta cuối cùng cũng tìm được chuôi chùy thủ này rồi. Kỳ Liên Sơn còn kích động hơn cả khi nhìn thấy Càn Khôn đỉnh. Không hiểu sao lại như vậy. Giáo tông đại nhân, chuôi chùy thủ này có phải là của vị vô ảnh thích khách kia không? Hồ Liệt Na kinh ngạc hỏi. Không ngờ người vẫn giữ nó. Hóa ra đây là bảo vật của khí đỉnh tông. Hồ Liệt Na từng chứng kiến Vương Phong ra chiến với vô ảnh thích khách, nên nhận ra được chùy thủ này. Vương Phong gật nhẹ đầu. Kỳ tông chủ, chỉ là một cây chùy thủ thôi mà, cần gì phải kinh ngạc như vậy? Thác Bá Tư liếc nhìn chuôi chùy thủ, tuy rằng cảm nhận được sự phi thường của nó, xem như một thần binh lợi khí, nhưng đối với khí đỉnh tông, một thần binh lợi khí cũng chẳng là gì. Các ngươi không biết? Thì Liên Sơn lau khóe mắt, vẻ mặt mừng rỡ. Các ngươi có biết vì sao huyền khí ngự đỉnh pháp ta nói trước kia lại thất truyền không? Ngoài việc không ai lĩnh hội được ra, còn một lý do nữa, đó là pháp môn này được phong ấn trong chính chuôi đồ thần chùy này. Suốt mấy chục năm qua, huyền khí ngự đỉnh pháp hoàn toàn biến mất không dấu vết. Chúng ta tìm kiếm đồ thần chùy lâu nay chính là vì tìm ra huyền khí ngự đỉnh pháp trong nó. Dù không ai học được, chúng ta cũng không thể để pháp môn này hoàn toàn thất truyền. Kỳ Liên Sơn thở dài. Nghe vậy, Tắc Mã Tư giật mình. Hóa ra là vì chuyện này, việc liên quan đến truyền thừa của tông môn. Vương Phong lại thấy lạ. Những người khí đỉnh tông này chẳng lẽ cũng xem ỷ thiên đồ long kỳ sao? Học theo ỷ thiên kiếm và đồ long đao, dâu bí tịch và những thần binh này, chẳng lẽ cũng là người xuyên không? Hay là các đại lão tông môn đều thích chơi trò này? Giáo tông đại nhân, người tìm được đồ thần chủ này là đại ân với khí đỉnh tông chúng ta. Kỳ Liên Sơn nắm chặt đồ thần chùy, trịnh trầm nói. Dù người không hoàn thành điều kiện kia, chúng ta cũng không thần phục võ hồn điện. Nhưng chỉ cần người có yêu cầu, khí đỉnh tông nhất định sẽ không từ chối. Vương Phong khoát tay. Vậy thì được. Ta khá hứng thú với huyền khí ngự đỉnh pháp của các ngươi. Ngươi nói đồ thần chùy này chứa pháp môn nó, có thể lấy ra cho ta xem thử không? Không cách nào khác. Kỳ Liên Sơn vừa nãy nói quá hay, khiến ta thực sự thấy hứng thú. Không vấn đề. Kỳ Liên Sơn gật đầu. Nói rồi, Kỳ Liên Sơn đột nhiên ném đồ thần chùy vào bách luyện đỉnh của mình. Ngay sau đó, tám hồn hoàn trên người Kỳ Liên Sơn lần lượt sáng lên, vần quanh bách luyện đỉnh, rồi nhanh chóng vỗ mạnh vài chưởng lên đỉnh. Một lát sau, hồn lực trong đỉnh biến đổi dữ dội, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Kỳ Liên Sơn mỗi vỗ một chưởng, bách luyện đỉnh lại chấn động một cái, rồi từ một luồng ánh sáng đỏ nhạt dâng lên, đồ thần chùy biến mất không thấy. Chỉ còn lại một mảnh vải đen nhánh từ trong bình bay lên. Kỳ Liên Sơn khẽ mấp máy tay, lấy ra một mảnh vải, vẻ mặt vui mừng lộ rõ. Quả nhiên là thế, ta dùng đồ thần chùy này luyện hóa trực tiếp, đây chính là huyền khí ngự đỉnh pháp. Vương Phong, đơn giản như vậy sao? Nhưng Vương Phong không thể dùng Càn Khôn đỉnh để luyện hóa. Càn Khôn đỉnh phản bản quy nguyên, nếu đồ thần chùy vào đó, e rằng sẽ thành hồn tinh mất. Vương Phong hiện giờ vẫn chưa hiểu hết cách dùng của Càn Khôn đỉnh. Vâng, giáo tông đại nhân, ngài xem. nhưng phương pháp này vô cùng khó khăn. Cần phải dùng huyền khí đỉnh của tông môn làm võ hồn mới phát huy được tác dụng. Ngài khó mà học được. Kỳ Liên Sơn đưa mảnh vải đen ghi chép huyền khí ngự đỉnh pháp cho Vương Phong. Đồ vật này thất truyền lâu rồi. Hắn chỉ liếc qua đã thấy khó hiểu như đọc thiên thư. Nên cũng không sợ người khác xem. Khác với Loạn Phi Phong chùi pháp, huyền khí ngự đỉnh pháp đòi hỏi khắt khe hơn nhiều. Huyền khí ngự đỉnh pháp khi sử dụng rất kỳ lạ. Hồ Dư thậm chí không cần động tay, cũng có thể điều khiển đỉnh để luyện chế nguyên liệu. Quả thực huyền diệu vô cùng. Kỳ Nhiên Sơn cười nói. Vương Phong nhận lấy, chăm chú xem xét. Trên mảnh vải đen ghi chép đầy những dòng chữ lộn xộn, phần lớn là khẩu quyết và pháp môn, không có bất kỳ lời giải thích nào. Sau khi xem xong, Vương Phong sững sờ một lúc. Giáo tông miệng hạ. Thì Niên Sơn thấy Vương Phong đứng bất động liền hỏi. Lúc này, một đệ tử khí đỉnh tông bưng một chiếc mâm gỗ đến. Trên mâm đặt một khối thiết mẫu tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Tông chủ, ngàn năm huyết thiết mẫu đã có mặt. Kỳ Liên Sơn nhận lấy khối ngàn năm huyết thiết mẫu. Đây là loại nguyên liệu vô cùng hiếm gặp trong mỏ quạng của họ, dùng để chế tạo thần binh lợi khí. Ngươi lưu xuống đi. Kỳ Liên Sơn do dự. Ngàn năm huyết thiết mẫu rất khó chế tác, muốn luyện thành huyết tinh, ngay cả hắn cũng phải dùng bách luyện đỉnh luyện nửa tháng mới được một khối nhỏ bằng móng tay. Ngương mai căn bản không thể làm được. Hiện tại, đúng lúc đó, hắn thấy vị giáo tông mặc bạch y vẫn đang ngẩn ngơ kia bỗng nhiên khẽ mấp máy tay, hút khối ngàn năm huyết thiết mẫu trên mâm vào trong càn khôn đỉnh. Ngay sau đó, Kỳ Liên Sơn chứng kiến một cảnh tượng kinh người. Càn khôn đỉnh rung chuyển dữ dội. Mỗi lần rung chuyển, một tầng ánh sáng lại nở rộ xung quanh. Vô số hoa văn cũng từ từ sáng lên. Âm thanh vang vọng, như thể đang bị đập mạnh. Đồng thời, càn khôn đỉnh lơ lửng giữa không trung. Mỗi lần rung chuyển lại vẽ nên một đường cong. Cùng với sự rung chuyển không ngừng, những tiếng vang của đỉnh vang vọng khắp khí đỉnh tông. Nhưng vị giáo tông mặc bạch y kia vẫn không hề thay đổi, vẫn đứng yên lặng tại chỗ, chỉ có càn khôn đỉnh như thể đang bị đập mạnh, tiến hành tôi luyện. Đây là chân chính huyền khí ngự đỉnh 108 luyện. Kỳ Liên Sơn kinh hãi nhìn, sao có thể? Huyền khí ngự đỉnh pháp cần huyền khí đỉnh võ hồn mới sử dụng được, lại vô cùng khó lĩnh ngộ, đòi hỏi rất cao, làm sao có thể học xong trong thời gian ngắn như vậy? Điều này thật khó tin. Nếu là người ngoài tông môn, có lẽ không hiểu điều này có ý nghĩa gì. Nhưng hắn là tông chủ, tự nhiên hiểu rõ. Thật thần kỳ. Kỳ Liên Sơn lẩm bẩm. Kỳ tông chủ, đây chẳng lẽ là huyền khí ngự đỉnh pháp của tông môn các người sao? Thác Mã Tư phía sau kinh ngạc nhìn. Hình như không khó lắm. Giáo tông đại nhân chỉ nhìn một lần là biết. Quả nhiên, Kỳ Liên Sơn lúc nãy chỉ là nói khoác thôi à? Kỳ Liên Sơn mặt đỏ lên, trầm giọng nói. Thác Mã Tư giáo chủ, ngươi không phải người trong tông môn ta, nên không biết huyền khí ngự đỉnh pháp này khó đến mức nào. Thôi được, những người ngoài tông môn các ngươi sẽ không hiểu. Thác Bá Tư cười cười. Hồ Liệt Na cùng ba người phía sau cũng không hiểu nhiều. Cũng giống như họ không hiểu Loạn Phi Phong chùy pháp khó luyện đến mức nào. Mỗi người một con đường mà. Lợi hại là được rồi. Ta Nguyệt thầm nói. Chúng ta có hiểu hay không không quan trọng. Diễn cũng gật đầu. Giáo tông đại nhân quả thực lợi hại. Võ hồn của hắn mạnh mẽ như vậy, khiến Kỳ Liên Sơn cũng cảm thấy không bằng. Giờ lại vừa học được huyền khí ngự đỉnh pháp của khí đỉnh tông. Không biết người khác thế nào, nhưng nếu đổi lại là người khác, tuyệt đối không thể làm được. Mấy tháng qua, giáo tông đại nhân đã thể hiện thực lực, cui lực, trí tuệ, kiến thức uyên bác, khiến bọn họ phải bội phục hết mực. Rất nhanh, chưa đầy vài phút, một khối tinh thể huyết thiết tinh lóng lánh bỗng nhiên hiện ra từ trong càn khôn đỉnh, khoảng bằng nửa nắm tay, là huyết thiết tinh ngàn năm. Đồng tử Kỳ Liên Sơn lại co lại, mà lại trong thời gian ngắn như vậy đã luyện chế xong. Điều này e rằng không chỉ nhờ vào huyền khí ngự đỉnh pháp, mà còn liên quan đến càn khôn đỉnh này. Huyết tinh rơi vào lòng bàn tay Vương Phong. Vương Phong đưa khối huyết tinh cho Kỳ Liên Sơn rồi nói. Kỳ tông chủ, hài lòng chứ? Kỳ Liên Sơn run run hai tay khi cầm lấy khối huyết tinh, xúc động đến nỗi không nói nên lời. Ngài thật sự đã học xong huyền khí ngự đỉnh chi pháp. Kỳ Liên Sơn run giọng hỏi. Nương Phong im lặng. Nói sao nhỉ? Vương Phong xem xong thì thực sự đã học được. Bởi vì huyền khí ngự đỉnh pháp này cũng không phức tạp, nhưng điều kiện lại vô cùng khắc nghiệt. Lý do nhiều người không học được rất đơn giản. Huyền khí ngự đỉnh pháp cần dùng tinh thần lực điều khiển. Hơn nữa, tinh thần lực phải đạt tới một trạng thái không thể tưởng tượng nổi mới có thể vận dụng được. Nói đơn giản, giống như tinh thần lực của hắn hiện tại đã ngưng tụ thành giọt nước. Tinh thần lực đạt tới cảnh giới như vậy mới có thể thi triển. Đây là điều kiện tiên quyết. Giống như Quỳ Hoa Bảo Điển, cần lời thề đầu tiên mới có thể học được vậy. Huyền khí ngự đỉnh pháp này cũng cần tinh thần lực đạt tới mức đó mới có thể thi triển. Vương Phong phỏng đoán, người sáng tạo ra huyền khí ngự đỉnh pháp này rất có thể là một cường giả bẩm sinh có tinh thần lực cực kỳ khủng bố. chính là tổ sư gia của Khí Đỉnh Tông. Nhưng có lẽ ông ta đã dành cả đời để sáng tạo ra huyền khí ngự đỉnh phát này, nhưng lại không sáng tạo ra pháp môn tu luyện tinh thần. Vì vậy, hậu thế đệ tử khó có thể tu luyện huyền khí ngự đỉnh pháp này. Dù có vài người đời sau có thiên phú tinh thần lực dị bẩm, miễn cưỡng tu luyện cũng khó đạt tới trình độ của tổ sư gia. Vì vậy mới dẫn đến Khí Đỉnh Tông suy tàn đời đời. Bởi vì trên thế giới này không có pháp môn tu luyện tinh thần lực liên quan. Nếu Vương Phong không phải nhờ bí kíp tiền, tu luyện linh hồn tinh thần, ngưng tụ tinh thần lực thành giọt nước, hình thành thần thức, thì có lẽ cũng không học được. Huyền khí ngự đỉnh pháp này quả thực có nhiều công năng mạnh mẽ. Vương Phong thầm nghĩ, dùng tinh thần lực oanh kích khí đỉnh, chấn động hồn lực bên trong. Mỗi lần chấn động đều có thể tối ưu hóa cấu trúc nguyên liệu luyện chế bên trong, lại bỏ tạp chất. Ta tu luyện được phương pháp này, Càn Khôn đỉnh đối với ta sẽ có nhiều tác dụng hơn. Không chỉ đơn thuần là luyện chế tất cả thiên tài địa bảo thành hồn tinh, Càn Khôn đỉnh có thể luyện chế các loại thiên tài địa bảo thành năng lượng bản nguyên thuần túy nhất hồn tinh để hồn sư tu luyện. Nhưng nó cũng bỏ đi nhiều công hiệu khác của thiên tài địa bảo, nên vừa có lợi vừa có hại. Vô Phong sử dụng huyền khí ngự đỉnh chi pháp có thể loại bỏ độc tố và tác dụng phụ của nhiều loại thiên tài địa bảo, giữ lại công hiệu vốn có và tận dụng tối đa chúng. Đồng thời, hắn có thể khống chế quá trình luyện chế binh khí bảo giáp, nâng cao chất lượng của chúng. Tác dụng của nó vô cùng to lớn, đồng thời còn có thể tăng hiệu năng. Lúc trước ở cực Bắc chi địa, khi dung hợp hồn cốt, tỷ lệ thất bại rất cao. Vô Phong may mắn thành công. Giờ đây, sau khi học được huyền khí ngự đỉnh pháp, hắn gần như có thể dung hợp ổn định. Hơn nữa, việc dung hợp hồn cốt không giới hạn trong cùng loại, mà còn có thể dung hợp các loại hồn cốt khác, các tông môn khác, ngay cả Khí Đỉnh Tông, cũng khó có thể dung hợp hồn cốt, vì đỉnh của họ không mạnh mẽ như Càn Khôn đỉnh. Vô Phong thậm chí còn nghi ngờ, khi tu luyện đạt đến cấp bậc cao hơn, Càn Khôn đỉnh có thể dung hợp và luyện chế cả sinh linh, luyện yêu, luyện thú, còn có thể chữa trị các loại thần binh lợi khí. Vương Phong thầm nghĩ, đây là năng lực được ghi lại trong huyền khí ngự đỉnh chi pháp. Ép công năng, huyền khí ngự đỉnh pháp không hề thua kém Loạn Phi Phong Chùy pháp, đặc biệt là khi phối hợp với Càn Khôn đỉnh. Nó giúp khai thác đáng kể năng lực của Càn Khôn đỉnh. Đây là một thành quả ngoài dự liệu của Vương Phong. Đồng thời, huyền khí ngự đỉnh pháp cũng là một loại pháp môn phòng ngự đặc thù, tương tự như Loạn Phi Phong Chùy pháp, một loại công kích mạnh mẽ. Lúc đó, Thì Liên Sơn đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vương Phong, trịnh trọng nói: "Từ nay về sau, Khí Đỉnh Tông hoàn toàn thần phục Võ Hồn Điện, tuyệt không hài lòng." Vương Phong không nói gì. Thác Bá Tư thì vô cùng vui mừng, Hồ Yến Na và hai người kia cũng lộ vẻ vui mừng. Khí Đỉnh Tông đã hoàn toàn thần phục, nhưng Kỳ Liên Sơn có vẻ khá thực dụng. Việc thần phục Võ Hồn Điện chưa chắc đã đồng nghĩa với việc thần phục Vương Phong. Với năng lực hiện tại của Vương Phong, có lẽ Khí Đỉnh Tông thực sự thần phục hắn, chứ không phải Võ Hồn Điện. Sau khi rời khỏi Khí Đỉnh Tông, Vương Phong tiếp tục tuần tra các thành thị lớn của Tinh La Đế Quốc. Khoảng hơn nửa tháng sau, Tông Mến Chiến La Tông, tông môn cuối cùng trong tứ đại tông môn. Khác với Khí Đỉnh Tông, Chiến La Tông là một tông môn thú võ hồn, lấy chiến đống làm chủ. Trình Hiếu Thiên xuất thân từ tông môn này, nhưng sau đó rời đi và gia nhập Chiến Thần Học Viện. Thái Thác Mã Tư, lúc đầu, viện trưởng Chiến Thần Học Viện và tông chủ Chiến La Tông là người yêu nhau. Cả hai đều xuất thân từ Chiến La Tông, nhưng sau đó vì bất đồng về lý tưởng mà chia tay. Một người lập nên Chiến La Tông, người kia lập nên Chiến Thần Học Viện, không còn liên lạc. Thậm chí họ còn đối kháng nhau, sáng tạo ra các hồn kỹ khắc chế đối phương. Tình trạng này kéo dài đến tận bây giờ. Nghe xong, Vương Phong thầm nghĩ, cái này chẳng phải giống chuyện Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh sao? Thì nguồn gốc phức tạp, nhưng điều kiện mà Chiến La Tông đưa ra lại không rắc rối. Chiến La Tông, tông môn mạnh nhất trong Hạ Tứ Tông, cũng là tông môn duy nhất sở hữu phong hào đấu la. Tông chủ Chiến Ngạo Thiên, một cường giả cấp 94 phong hào đấu la, sở hữu võ hồn Hoàng Kim Cự Viên, một hồn thú chiến đấu lực cực mạnh. Các đệ tử khác của Chiến La Tông cũng đều có những con hồn thú võ hồn mạnh mẽ tương tự. Thế nhưng, yêu cầu của Chiến La Tông lại vô cùng đơn giản. Đánh bại toàn bộ tông môn, từng người một. Về lý mà nói, điều này đối với Vương Phong hay Bỉ Bỉ Đông đều không khó. Nhưng tại sao trước đây Bỉ Bỉ Đông không khiến Chiến La Tông thần phục? Đây là điều Vương Phong thắc mắc. Hai tông còn lại đều có những yêu cầu đặc thù mà Bỉ Bỉ Đông không thể đáp ứng. Chỉ có thể dùng sức mạnh để khuất phục, khiến chúng miễn cưỡng phụ thuộc và hợp tác với Võ Hồn Điện. Nhưng yêu cầu của Chiến La Tông lại dễ dàng như vậy. Với thực lực của Bỉ Bỉ Đông, việc thực hiện cũng chẳng khó khăn gì. Cho đến khi Vương Phong đánh bại toàn bộ Chiến La Tông, ông mới biết được nguyên nhân từ lời Chiến Ngạo Thiên. Tổ huấn tông môn, ta chết cũng không thể thần phục dưới dân nữ tử. Vương Phong, lão tổ tông Chiến La Tông này chắc hẳn là một người cứng đầu. đúng là một cặp oan gia với người sáng lập Chiến Thần Học Viện ngày trước. Chính vì lý do này mà Bỉ Bỉ Đông không thể khiến Chiến La Tông hoàn toàn khuất phục. Đến đây, Hạ Từ Tông đã hoàn toàn thần phục Võ Hồn Điện, hoặc nói đúng hơn là thần phục Vương Phong. Tượng Giáp Tông, một tháng trước đã thắng lợi trở về từ cực Bắc Chi Địa, thành công giải quyết vấn đề Võ Hồn Hô Duyên Lực. Hiện tại, chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là đến hạn 5 năm ước định. Vương Phong thầm nghĩ, Tiểu Tam chắc sắp phải rời khỏi Thiên Đấu Thành rồi. Lần tuần tra này quả thực hoàn thành xuất sắc. Vương Phong có cái nhìn khá rõ ràng về thế lực trên toàn lục địa, hiểu rõ kỹ càng về sức mạnh bề nổi của Võ Hồn Điện và tự tin vào điều đó. Ngoài ra, Vương Phong còn có không ít thu hoạch. Kiếm pháp và kiếm khí Thất Sát Kiếm của Kiếm Lão, nuốt thất tình lục dục thảo tại Dược Liên Tông, thức tỉnh huyết văn thứ 7 với tốc độ nhanh nhất, tăng cường 6 huyết văn còn lại và học thành huyền khí ngự đỉnh pháp tại Dận Đỉnh Tông. Hơn nữa, hắn đã trở thành tâm phúc của Bỉ Bỉ Đông, trở thành nhân vật đứng thứ 2 trong Võ Hồn Điện. Hiện giờ, danh tiếng Bạch Y Giáo Tông của hắn đã vang danh lục địa. 7 đại tông, 2 đại đế quốc, ngoại trừ Hạo Thiên Tông, Vương Phong đều đã đến. Hạo Thiên Tông hiện tại dường như có 2 vị phong hào đấu la, trong đó một vị là siêu cấp đấu la, không thể đến Hạo Thiên Tông. Vương Phong có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại, chuyến đi này cũng đã đủ đầy. Dù sao, Vương Phong cũng đã học được Loạn Phi Phong Chùy Pháp. Vì vậy, việc đến Hạo Thiên Tông không còn ý nghĩa lớn với Vương Phong nữa. Tuy nhiên, nếu đi, hắn có thể gặp lại Tiểu Tam. Bỉ Bỉ Đông cũng đã gửi tin nhắn, yêu cầu Vương Phong nhanh chóng trở về Giáo Hoàng Điện Lin, nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông định trao đổi một số kế hoạch của mình với Vương Phong. Với việc tần tra hoàn nĩ của Vương Phong, Bỉ Bỉ Đông sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Đến nay, Vương Phong cùng 4 người bắt đầu trở về Giáo Hoàng Điện, Hạo Thiên Tông. Trên vách núi, một cây cầu sắt xiềng xích vãi đổ. Những chiếc xích sắt trên cầu đều mang dấu vết giao chiến rõ ràng, như chiếc bị đánh gãy thẳng đuột. Bốn phía vách núi liên tục rơi xuống đá vụn. Tại một chỗ khác của cầu sắt, một lão giả và một trung niên nam tử mặt mũi thô kệch đứng đó, vẻ mặt nghiêm trọng. Lão giả sắc mặt tái mét, quần áo tả tơi, hiển nhiên vừa trải qua một trận chiến đấu ác liệt. Một lát sau, một bóng người từ dưới vực sâu đi lên, đó chính là Đường Tam. Bát Chu Mâu nhẹ nhàng đâm vào vách đá, giúp Đường Tam tạm thời cầm máu những vết thương đầy người. Chỉ khi đặt chân lên mặt đất, Bát Chu Mâu đã nứt đầy vết nứt mới được thu lại. Thấy Đường Tam, lão giả kia mới chậm rãi thả lòng, lạnh lùng hừ một tiếng, có đánh có chịu, ta đồng ý ngươi nhận Tổ Quy Tông. Đứng trên mặt đất, Đường Tam thân thể lảo đảo, trên gương mặt tái nhợt nở một nụ cười yếu ớt. Nửa năm trước, Bạch Y Giá Chủ xuất thế khiến Đường Tam càng thêm quyết tâm. Một tháng sau, hắn rời khỏi Tòng Nguyệt Hiên. Chỉ chưa đầy một năm, hắn đã thuận lợi rời khỏi chỗ cô, trở về bên cạnh phụ thân Đường Hạo, đồng thời biết được thân thế mẹ mình. Mẹ hắn chính là Lam Ngân Hoàng, hồn thú 10 vạn năm. Năm nó, bà bị Giáo Hoàng Võ Hồn Điện truy sát đến chết, cuối cùng hiện thân để lại hồn hoàn cho phụ thân. Vì chuyện này, phụ thân cục ngã, sống u buồn, khổ sở tại Thánh Hồn Thôn. Biết được sự thật, Đường Tam càng thêm phẫn nộ, càng chắc chắn Võ Hồn Điện là kẻ thù không đội trời chung. Đồng thời, Đường Tam cũng nhận được hồn cốt 10 vạn năm do mẹ để lại xương đùi phải của Lam Ngân Hoàng, cùng 2 khối hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông mà Đường Hạo đã chặt bỏ tay chân. Theo lời dặn của phụ thân, Đường Tam đến Hạo Thiên Tông, vập được Đại Bá Khiếu Thiên Đấu La và các trưởng lão, trong đó có cả Thất Trưởng Lão một phong hào đấu la. Vì không chấp nhận sự tồn tại của Đường Tam, Thất Trưởng Lão đã sỉ nhục hắn, dẫn đến tình cảnh hiện tại. Đường Tam đã khiêu chiến Thất Trưởng Lão Liệt Dương Đấu La, nhưng Liệt Dương Đấu La chỉ dùng 5 phần 10 sức mạnh. Cuối cùng, Đường Tam nhờ vào sức mạnh vượt trội 2 đại lĩnh vực, Bát Chu Mâu và Song Sinh Võ Hồn, mới miễn cưỡng đánh bại Liệt Dương Đấu La, suýt nữa làm hỏng quy củ. Ta vẫn còn quá yếu. Nhị Trưởng Lão Liệt Dương Đấu La chỉ có cấp 92. Nếu Bạch Y Giáo Chủ xuất hiện ở đây, chỉ sợ vài chiêu là bị đánh bại. Húng chi là Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam thầm thở dài. Chỉ cần 5 phần 10 sức mạnh của một phong hào đấu la cấp 92 đã khó khăn như vậy, muốn chống lại Võ Hồn Điện, đối với hắn gần như là bất khả thi. Tuy nhiên, đối với người Hạo Thiên Tông, mà trình diễn của Đường Tam đã đủ để khiến họ kinh ngạc. Các vị tiền bối, giờ con có thể đón phụ thân về Hạo Thiên Tông chứ? Đường Tam nhìn các trưởng lão Hạo Thiên Tông nói. Năm đó, Đường Hạo kết hôn với mẹ Đường Tam. Tuy ban đầu bị tông chủ Hạo Thiên Tông cũng là ông nội Đường Hạo phản đối, nhưng sau cùng vẫn được chấp thuận. Thế nhưng, vì đắc tội với Võ Hồn Điện, dẫn đến Võ Hồn Điện tấn công Hạo Thiên Tông, Đường Hạo bị trục xuất khỏi tông môn. Đến cuối cùng, Đường Hạo không còn cơ hội trở về Hạo Thiên Tông nữa. Không được. Nhị trưởng lão lắc đầu. Nhị thúc, Đừng Khiếu Thiên cau mày. Tiểu Tam đã chứng minh thực lực và tiềm năng của mình. Hạo Thiên Tông ta hiện nay cần một người lãnh đạo. Tính tình và phẩm chất của ta, ngươi cũng rõ. Ta khó có thể dẫn dắt Hạo Thiên Tông vượt qua khó khăn. Huống chi là đối kháng với Võ Hồn Điện. Gần đây Bạch Y giáo chủ nổi danh khắp lục địa, sức mạnh vô cùng to lớn, mạnh hơn cả nhị đệ. Nhị trưởng lão khoát tay, trầm giọng nói, ta biết Đường Hạo không còn phù hợp. Đứa trẻ này rất xuất sắc, nhưng vẫn chưa đủ. Ta hiểu ý ngươi. Ngươi muốn Tiểu Tam kế thừa Hạo Thiên Tông, nhưng hiện tại ta vẫn chưa tin tưởng. Nói xong, nhị trưởng lão thở dài. Sau khi tông chủ đời trước qua đời, ông là người có bối phận cao nhất trong Hạo Thiên Tông. Điều kiện gì mới được? Đường Tam nghiêm nghị hỏi. Hạo Thiên Tông ta có thể không kế thừa, nhưng ta muốn cho phụ thân được nhận tổ quy tông, về làm lễ tế tổ tiên. Phụ thân luôn áy náy về chuyện này. Nhị trưởng lão chậm rãi nói, Tiểu Tam, ta biết trong lòng ngươi căm hận. Ngươi không chỉ muốn cho phụ thân nhận tổ quy tông, mà còn muốn báo thù đúng không? Võ Hồn Điện có thù với ngươi, tự nhiên cũng có thù với Hạo Thiên Tông chúng ta. Nhưng ngươi hoàn toàn không hiểu rõ thực lực của Võ Hồn Điện. Nhị trưởng lão đi tới đi lui vài bước, tiếp tục nói, ngươi có biết Võ Hồn Điện có bao nhiêu phân điện trên toàn lục địa? Có bao nhiêu hồn sư cấp 30 trở lên? Cấp 50 trở lên thì sao? Hồn đấu la bao nhiêu? Phong hào đấu la bao nhiêu? Ta nói cho ngươi rõ ràng, đó là con số ngươi khó lòng tưởng tượng. Bây giờ vị Bạch Y giáo tông kia xuất hiện, lai lịch bí ẩn, thực lực mạnh mẽ khó tin. Trong Võ Hồn Điện có lẽ chỉ sau Giáo Hoàng và Đại Cung Phụ, nhưng hắn rất trẻ, vượt xa phụ thân ngươi ở cùng độ tuổi đó. Hắn là một cường địch. Đường Tam im lặng. Điều này hắn đương nhiên hiểu. Vị Bạch Y giáo tông kia tuy chưa lộ diện, nhưng giọng nói lại rất trẻ. Vì vậy, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ ba điều kiện này. Nhị trưởng lão chậm rãi nói. Thứ nhất, hiện giờ ngươi 20 tuổi. Trước 28 tuổi phải đột phá đến hồn đấu la. Thứ hai, trong vòng 8 năm, giết chết một phong hào đấu la của Võ Hồn Điện. Thứ ba, tu thập được một hồn hoàn 100.05. Nếu ngươi làm được ba điều này, tức là có đủ tư cách kế thừa Hạo Thiên Tông và có đủ vốn liếng để chống lại Võ Hồn Điện. Ba điều kiện này quả thực một điều khó hơn một điều. Đường Khiếu Thiên và các trưởng lão khác đều thấy hoang đường, vì nó quá khó khăn. Thế mà Đường Tam im lặng một lát rồi khẽ cười, có gì đâu. Nhị trưởng lão, Tiểu Tam, điều kiện này không hề dễ dàng. Đường Khiếu Thiên nhắc nhở, hồ đấu la 28 tuổi, hiện nay trên lục địa hồng như không hó. Giết chết một phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, độ khó lớn đến mức nào? Hồn hoàn 100.05. Đến nay có mấy phong hào đấu la sở hữu? Ta thấy chẳng khó khăn gì. Đường Tam lắc đầu nói, đại bá, nhị trưởng lão, các người có biết không? Có một người, chưa đầy 15 tuổi đã đạt gần cấp 50, sở hữu toàn bộ hồn hoàn màu đen. Hồn hoàn thứ tư còn là hồn hoàn 60.05. Hắn thậm chí có thể một mình chiến đấu với hai phong hào đấu la và đánh bại cả hai. Hiện giờ ta vẫn chưa nghe tin tức hai vị phong hào đấu la đó còn sống. Một mình hắn đã đánh xuyên suốt giải đấu hồn sư tinh anh toàn lục địa hơn 5 năm trước, trở thành người vô địch duy nhất từ trước tới nay. Cả hồn đấu la của Võ Hồn Điện cũng bị hắn giết. Đường Khiếu Thiên và các trưởng lão khác đều vô cùng ngạc nhiên. Chắc các người cũng biết hắn là ai. Hắn chính là Cửu Nhất Khai, tên thật Vương Phong. Ta và hắn quen biết từ nhỏ. Đường Tam vẻ mặt hoài niệm. Ba điều kiện của nhị trưởng lão nghe thì khó khăn. Phong ca 15 tuổi đã làm được một nửa. Ta 28 tuổi sao lại không làm được? Hiện giờ ta biết, hắn chắc chắn chưa chết, hoặc là bị giam cầm ở Võ Hồn Điện, hoặc là đang ở đâu đó trên thế giới này. Nhưng dù sao đi nữa, đây là sự thật. Vì vậy, những điều kiện nhị trưởng lão nói, ta tin tưởng có thể làm được trong vòng 5 năm, thậm chí còn ngắn hơn. Mọi người nghe xong, đều há hốc mồm nhìn Đường Tam. Họ biết Cửu Nhất Khai, dù sao hắn đã nổi tiếng khắp lục địa, nhưng Cửu Nhất Khai độc chiến và đánh bại hai phong hào đấu la, tin tức này họ không biết, Võ Hồn Điện chưa từng tiết lộ. Vì cuộc chiến đó có quá nhiều bí mật mà Võ Hồn Điện không muốn tiết lộ, những người có mặt ở Sử Lai Khắc lúc đó cũng không truyền bá. Vì Võ Hồn Điện đã công nhận vị trí vô địch của Cửu Nhất Khai, nên họ không tiện truyền bá. Lúc này nghe được tin tức này, những người Hạo Thiên Tông nhìn nhau, một lúc lâu không ai nói gì. Cửu Nhất Khai lợi hại đến vậy sao? Đường Khiếu Thiên không khỏi nói, ta cứ tưởng rằng hắn một mình đoạt được chức vô địch giải đấu hồn sư tinh anh toàn lục địa đã đủ kinh người rồi. Tiểu Tam, trận đấu ở Điện Giáo Hoàng lúc trước, có chuyện gì khác không? Đường Tam gật đầu, rồi kể lại mọi chuyện một cách chi tiết. Hạo Thiên Tông vốn đối địch với Võ Hồn Điện, nên Đường Tam mới yên tâm kể cho họ nghe. Không hổ là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Nhị trưởng lão hừ lạnh sau khi nghe xong. Cái thiên phú Cửu Nhất Khai này, Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quả thực quá khoa trương. Thất trưởng lão lắc đầu nói, mới cấp 50 mà đã độc chiến hai phong hào đấu la. Không trách võ hồn điện giấu kín chuyện này. Nếu tiết lộ ra ngoài, mặt mũi của họ đặt ở đâu? Đáng tiếc. Được Khiếu thở dài. Đáng tiếc là, Cửu Nhất Khai chắc chắn đã chết. Theo miêu tả của Đường Tam, Cửu Nhất Khai bị bỏ lại giáo hoàng điện. Tuyệt đối không thể sống sót. Phong ca nhất định còn sống. Đường Tam quả quyết nói. 5 năm hẹn ước. Hắn nhất định sẽ xuất hiện. Giọng nói vang vọng bên vách núi. Lâu mãi không tan. Võ hồn thành rợi. Giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông tự tay đặt vương miện bạc của giáo tông lên đầu Bạch Y giáo tông. Tức thì, các thánh điện kỵ sĩ, kỵ sĩ giáo hoàng điện, 5 vị bạch kim giáo chủ, hơn 10 vị hồng y giáo chủ đồng loạt quỳ bái. Lễ bổ nhiệm trang nghiêm, long trọng kết thúc. Bạch Y giáo tông chính thức được ghi vào sử sách võ hồn điện. Việc hắn thần phục 4 tông khiến võ hồn điện không khỏi sửng sốt. Lễ nghi này tất nhiên cần sự hiện diện của nhiều nhân vật trọng yếu trong võ hồn điện. Hồi Na cùng 2 người khác, đại diện cho thế hệ hoàng kim, tất nhiên có mặt. 3 người đều lộ vẻ sùng kính vô cùng. Nửa năm qua, họ chứng kiến Bạch Y giáo tông tuần du khắp các võ hồn điện của 2 đế quốc. Cảm giác như đang chứng kiến lịch sử. Giờ phút này lại mang theo cảm giác sứ mệnh trọng đại. Đặc biệt là Hồ Liệt Na. Sự hâm mộ và sùng bái đối với Bạch Y giáo tông đã đạt đến đỉnh điểm. Tính ra, Hồ Liệt Na đã biết Vương Ngũ 3 năm rồi. Từ Bạch Y tử thần đến Bạch Y giáo tông. Loại biến chuyển tình cảm này là điều mà nhiều người cả đời không thể trải nghiệm. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông cho mọi người lui xuống. Chỉ giữ lại Vương Phong. Vương Ngũ. Ta chưa từng coi trọng ai như thế. Giọng Bỉ Bỉ Đông vẫn uy nghiêm, nhưng lại có phần thân thiện. Cánh mắt tràn đầy thưởng thức nhìn vị giáo hoàng mới nhậm chức. 1 năm khảo nghiệm, nàng nhìn rõ ràng. Vương Phong vẫn bình tĩnh, dường như không có cảm xúc gì. Bỉ Bỉ Đông không để ý. Nàng hiểu rõ hoàn cảnh của hắn. Ta có một kế hoạch, ngươi không thể thiếu. Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười nhàn nhạt. Ngươi muốn ta làm gì? Vương Phong hỏi thẳng. Ta rất hứng thú với kế hoạch của ngươi. Bỉ Bỉ Đông quay người, lấy ra một xấp tài liệu trên án, đưa cho Vương Phong, chậm rãi nói. Rất đơn giản, ta cần ngươi đóng vai một người. Đây là hồ sơ của hắn. Vương Phong giật mình. Cửu Nhất Khai, ngài cũng ra nhiệm vụ bất khả thi à? Vương Phong thầm nghĩ. Kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông khiến Vương Phong kinh ngạc. Ta đóng vai chính ta ưng. Diệu à, Vương Phong cũng phải khen ngợi kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông. Lúc đầu, Vương Phong thậm chí còn nghĩ Bỉ Bỉ Đông có phải đoán được thân phận của mình hay không. Nhưng nghĩ lại, điều đó hoàn toàn không thể. Nếu Bỉ Bỉ Đông đoán được kế hoạch của mình, khi hắn trở lại giáo hoàng điện, chắc chắn đã có cả một đám phong hào đấu la vây bắt. Làm sao có thể để hắn lên ngôi đái quan? Thực ra, nghĩ kỹ lại, kế hoạch này của Bỉ Bỉ Đông khiến Vương Phong lạnh sống lưng. Cửu Nhất Khai, Vương Phong nhận lấy tư liệu, giả vờ xem lướt qua. Ta từng nghe nói về người này trong quá trình tuần tra 1 năm nay. Nghe nói 5 năm trước, hắn đã vô địch toàn bộ đại lục trong giải đấu hồn sư cấp cao. Một mình đánh thắng cả giải đấu. Lúc đó hình như còn có chút chuyện đặc biệt xảy ra ở giáo hoàng điện. Nói xong, Vương Phong tiếp tục xem tư liệu. Tư liệu viết rất chi tiết. Kể cả chuyện Vương Phong ở Nặc Đinh Thành cũng có. Người này quả là nhân tài xuất chúng. Thiên phú khủng khiếp. Võ hồn cường đại. Còn hơn cả ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói nhẹ nhàng. Mấy năm nay, ta đã điều tra về người này. Phát hiện năm đó ở Nặc Đinh Thành, võ hồn điện của ta vốn có cơ hội chiêu mộ hắn. Đáng tiếc, không phải ai cũng có tầm nhìn như ta. Hơn nữa, ta nghi ngờ hắn đã có trí tuệ siêu việt khi mới 6 tuổi. Khi hắn 6 tuổi, hắn đã sở hữu hồn hoàn ngàn năm, khiến cho điện chủ Kiệt Khoa của điện chủ điện võ hồn điện ở Tắc Thác Thành khi đó phải chú ý. Ta đã hỏi Kiệt Khoa về chuyện năm đó, phát hiện đứa trẻ này lúc đó đang đóng kịch, chỉ muốn tránh khỏi tầm mắt của võ hồn điện ta. Bỉ Bỉ Đông hiển nhiên rất hiểu rõ chuyện xưa. Quá trình trưởng thành sau đó của hắn, ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Võ hồn của hắn thay đổi liên tục, dường như có thể biến thành nhiều hình thái khác nhau. Mỗi hình thái đều sở hữu sức mạnh cực kỳ to lớn. 5 năm trước, hắn đã đánh bại 2 phong hào đấu la ở giáo hoàng điện. Đến nay thương thế vẫn chưa hồi phục, thực lực bị tổn hại nghiêm trọng. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên trầm giọng. Hắn nhìn có vẻ như là song sinh võ hồn, nhưng võ hồn thứ nhất lại có nhiều hình thái khác nhau. Hắn còn sở hữu năng lực đặc biệt, có thể bước vào một trạng thái chiến đấu đặc biệt và sở hữu hồn cốt biến hóa đa dạng, mạnh mẽ không kém gì hồn cốt sắc bén của ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói đến đây, tất nhiên là không cảnh và huyền minh thứ. Ngươi chắc không thể tưởng tượng nổi, một hồn sư cấp 47 lại đánh bại 2 phong hào đấu la như thế nào. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, may mắn là người này đã chết. Năm đó ta đã dùng kế, để đại cung phụng của điện trưởng lão truy sát hắn. Hắn còn trúng độc Chu Hoàng của ta, sớm đã thành một vũng nước. Người này quả thực rất mạnh. Vương Phong nói, ta chưa từng thấy hồn sư nào có thiên phú và võ hồn vượt trội hơn ta. Bỉ Bỉ Đông, nhưng người này đã chết rồi. Ngươi bảo ta đóng vai hắn để làm gì? Vương Phong hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn ta đến gần mấy người bạn của hắn? Chính là Sử Lai Khắc thất quái đó. Hay là ngươi muốn ta giết bọn họ? Hoặc là khống chế họ? Mẹ vậy, Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa nhìn Vương Phong đầy tán thưởng. Ngươi quả nhiên thông minh. Đúng vậy, cử đất khai này tên thật là Vương Phong. Một cái tên rất bình thường. Vương Phong, hắn là đội trưởng đội quái vật của Học viện Sử Lai Khắc. Là bạn tốt chí giao của Sử Lai Khắc thất quái. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục, ta để ngươi giả dạng hắn, tác dụng rất lớn. Dĩ nhiên, ta không phải muốn ngươi giết họ. Điều đó khá khó khăn, bởi vì tuy thực lực năm người này không mạnh, nhưng Đường Tam có một người bảo vệ hắn không hề thua kém ta khi đó, chính là Hạo Thiên Đấu La. Trong 7 người, ta cần 4 người. Đái Mộc Bạch, thái tử của Tinh La Đế Quốc, vị hoàng đế tương lai, Chu Trúc Thanh, người đứng đầu gia tộc quyền lực nhất hiện nay của Tinh La Đế Quốc, Chữ Vinh Vinh, con gái tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông, ngươi hẳn đã gặp qua. Đường Tam, đệ tử Hạo Thiên Tông. 4 người này rất quan trọng, liên quan đến kế hoạch sau này của võ hồn điện chúng ta. Còn kế hoạch cụ thể thế nào, lát nữa ta sẽ nói rõ chi tiết với ngươi trong phòng họp. Bỉ Bỉ Đông đưa cho Vương Phong hồ sơ của 4 người. Chỉ cần khống chế được 4 người này, Tây La Đế Quốc sẽ rơi vào tình trạng quần long vô thủ. Chắc chắn sẽ nội loạn thất bảo Lưu Ly Tông sẽ bị chúng ta bóp nghẹt, Hạo Thiên Tông cũng vậy. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói. Trong đó, 3 người rất kính trọng Cửu Nhất Khai. Chỉ cần ngươi giả dạng Cửu Nhất Khai xuất hiện, họ chắc chắn sẽ khó lòng tự chủ. Bỉ Bỉ Đông tính toán rất kỹ. Có thể nói, chu toàn đến mức không thể chu toàn hơn. Nhưng có vấn đề. Vương Phong suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói, ta không có năng lực của Cửu Nhất Khai, làm sao để họ tin? Huống chi ta và Cửu Nhất Kha hoàn toàn khác nhau, dung mạo của hắn có lẽ còn không bằng ta. Đây là vấn đề mấu chốt. Bỉ Bỉ Đông vẫn bình tĩnh nói, đúng vậy, ngươi không có năng lực của Cửu Nhất Khai, dung mạo của hắn cũng không bằng ngươi. Nhưng những vấn đề này rất dễ giải quyết. Ngươi cứ nói, ngươi thoát chết sau trận chiến tại Giáo Hoàng Điện năm đó, dùng một loại hồn kỹ đặc biệt để tẩu thoát, nhanh chóng đến cực Bắc Chi Điện. Ở đó, ngươi hồi phục sức lực, nhưng không may trúng kịch độc của Bỉ Bỉ Đông, võ hồn bị phế, mất hết sức mạnh. Vương Phong, ta có thể cảm ơn bà ta được không? Lại còn nghĩ ra được cái cớ này. Vì vậy, nếu 7 người họ thấy Cửu Nhất Khai trong tình trạng như vậy, chắc chắn sẽ thương tâm, hối hận, và sẽ không hỏi nhiều. Bởi vì nếu Cửu Nhất Khai không ra tay, Đường Tam và con thú hồn kia chắc chắn sẽ bị giết, Đường Hạo cũng sẽ chết. Vương Phong trầm mặc một lát, nói, nhưng giờ ta giải thích thế nào về dung mạo của mình? Cái này càng đơn giản. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, tộc Bắc Chi Địa tuy nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều bảo vật. Ngươi cứ nói là nhiều một loại thiên tài địa bảo nào đó mà dù võ hồn bị phế nhưng sức mạnh vẫn hồi phục phần nào, chỉ là dung mạo thay đổi lớn. Vương Phong. Vương Phong sửng sốt. Bỉ Bỉ Đông quả nhiên rất nhanh trí, tính toán mọi mặt, hết lần này tới lần khác, lại thật sự được vài phần. Còn có cái này. Bỉ Bỉ Đông lấy ra một chiếc mặt nạ rách nát. Đây là chiếc mặt nạ Cửu Nhất Khai từng bỏ lại tại Giáo Hoàng Điện. Ta giữ lại từ đó đến giờ, trước nay chưa tìm được người thích hợp. Nhưng giờ ngươi xuất hiện, ngươi là người thích hợp nhất. Chiếc mặt nạ này, họ chắc chắn nhớ rất rõ, càng không nghi ngờ gì nữa. Vương Phong, ngươi chỉ cần hiểu rõ tính cách và cách nói chuyện của Cửu Nhất Khai là được. Khiến họ tin tưởng ngươi chính là Cửu Nhất Khai, cũng là Vương Phong là được. Còn lại, xem ngươi tự xử lý. Bỉ Bỉ Đông nói rất rõ ràng. Vương Phong thực sự rất khâm phục Bỉ Bỉ Đông, tính toán kỹ lưỡng như vậy. Tự nghĩ xem, lại thật sự có thể làm được. Bởi vì chuyện xảy ra sau trận chiến tại Giáo Hoàng Điện, Đường Tam và những người khác không hề hay biết. Ngay cả Chữ Phong Chí và Kiếm Đấu La cũng không nhìn thấy Vương Phong chạy trốn như thế nào. Họ hoàn toàn không biết gì về những gì xảy ra sau trận chiến. Chỉ biết Vương Phong bị bao vây, tình thế nguy cấp. Sau đó, hắn dùng thuấn di hồn kỹ biến mất khỏi Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông tìm cớ rằng nàng đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Con nàn bà này, tính kế thật sâu. Hắn là Bạch Y Giáo Tông, không ai từng thấy dung mạo của hắn. Chỉ có Giáo Hoàng, Hồ Liệt Na và 7 vị phong hào đấu la kia, đều là người một nhà, chắc chắn biết kế hoạch này. Tự nhiên không có vấn đề gì. Dung mạo của Vương Phong cũng chỉ được họ nhìn thấy. Còn có khí tức trên người ngươi quá đặc biệt, đến lúc đó cần phải che giấu. Bỉ Bỉ Đông tỉ mỉ dặn dò, nhưng ngươi rất thông minh, chắc hẳn đã để ý điểm này. Kẻ cùng Hồ Liệt Na ở sát lục chi đồ, Tu La Vương Đường Ngân, rất có thể chính là Đường Tam. Cho nên ngươi rất có thể đã ở Sát Lục Chi Đô cùng hắn chung sống 2 năm. Hắn rất nhạy cảm với khí tức của ngươi. Đúng vậy, khí tức hiện tại của Vương Phong rất đặc biệt. Bỉ Bỉ Đông quả thực đã tính toán rất kỹ. Không có vấn đề. Vương Phong chậm rãi đáp. Ta có thể khống chế khí tức của mình. Nữ nhân này, thật đáng sợ. Kế hoạch này chỉ có vài người biết. Ngươi yên tâm. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng dùng chân khẽ chạm đất. Tiếp theo, ta cần bàn với ngươi một kế hoạch khác. Vào đi. Vương Phong gật đầu. Tới đi. Bỉ Bỉ Đông, có bao nhiêu kế hoạch cứ việc lấy ra hết. Ta ẩn mình hơn một năm, cũng là chờ lúc này. Thế mà người đến, chẳng lẽ là Hồ Liệt Na? Nhưng lúc này, nàng mặc y phục như thánh nữ võ hồ điện, quả thực xinh đẹp tuyệt trần. Chiếc áo dài màu đỏ nhạt đính nhiều bảo thạch, trên đầu đội vương miện công chúa bạc. Lúc này mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng bước tới. Na là đệ tử của ta. Lát nữa ta sẽ tổ chức hội nghị, tuyên bố nàng là người kế thừa của ta. Bỉ Bỉ Đông đột ngột nói. Hai người các ngươi đã quen biết nhau ở Sát Lục Chi Đô, chắc hẳn đã trải qua nhiều chuyện. Vương Phong trong lòng giật mình, cảm thấy có điều không ổn. Quả nhiên, Hồ Uyệt Na mặt đỏ bừng liếc Vương Phong một cái, nhưng không cúi đầu, mà nhìn thẳng vào hắn. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, nữ phụ tá nàng. Hai, ta gả nàng cho ngươi, và ngươi sẽ là người kế thừa giáo hoàng đời sau. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói. Nói xong, giáo hoàng điện chìm vào tĩnh lặng. Nana thích ngươi. Ta thấy rõ điều đó. Bỉ Bỉ Đông dường như không vội vàng đợi câu trả lời. Tiếp tục nói. Ngươi tu luyện một mình ở cực bắc chi địa, không thể có người yêu, hoặc là kết hôn. Nếu không, ngươi không thể nào có tâm tư gia nhập võ hồn điện. Phải nói, Bỉ Bỉ Đông hiểu lòng người vô cùng chuẩn xác. Ý nghĩ của nàng cũng hoàn toàn hợp lý. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông muốn ràng buộc Vương Phong hoàn toàn trong võ hồn điện. Chỉ cần gả Hồ Liệt Na cho Vương Phong, hai người ở bên nhau lâu ngày sẽ sinh tình. Đến lúc đó, Vương Phong muốn rời khỏi võ hồn điện là không thể. Thân phận, địa vị, thực lực, tài năng, dung mạo, nàng đều là vạn người khó tìm. Bỉ Bỉ Đông đi đến trước mặt Hồ Liệt Na, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Nàng là đứa trẻ ta xem lớn lên từ nhỏ. Ta hiểu tính cách của nàng. Nàng yêu ai thì không thể thay đổi. Phối với ngươi là đủ rồi. Đúng vậy, với tư chất của Hồ Liệt Na, hoàn toàn xứng đáng với Bạch Y Giáo Tông. Thêm nữa là cả địa vị giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông thành ý 10 phần, có thể nói đổi lại người khác, điều khó mà cự tuyệt. Ta không thích nữ nhân, cũng không thích nam nhân, ta chỉ thích mạnh lên. Thế mà, Vương Phong thản nhiên nói, ta không cảm nhận được tình cảm, ta là người vô tình. Nàng ở bên cạnh ta sẽ không hạnh phúc, ta chọn thứ nhất, ta sẽ phụ tá nàng. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lóe lên, thực ra nàng lúc nãy chỉ là thăm dò. Không ngờ, Vương Ngũ lại hoàn toàn không hề động lòng. Hồ Liệt Na đôi mắt ảm đạm. Nàng biết, đối phương không thể nào chọn cả hai, bởi vì tính tình của đối phương như vậy. Được, Bỉ Bỉ Đông hiếm hoi cười. Nhưng Nana ta về sau giao cho ngươi. Nàng chính là giáo hoàng đời kế tiếp của võ hồn điện. Thực ra, nghe lời này, Vương Phong biết Bỉ Bỉ Đông dã tâm rất lớn. Giáo hoàng đời kế tiếp là Hồ Liệt Na. Vậy Bỉ Bỉ Đông thì sao? Tất nhiên là muốn làm chủ nhân của toàn bộ đại lục. Hai người các ngươi nói chuyện đi. Lát nữa đến hội nghị điện. Bỉ Bỉ Đông đặt tay Hồ Liệt Na vào tay Vương Phong. Ngay lập tức, Bỉ Bỉ Đông đi vào hội nghị điện bên cạnh. Vương Ngũ, Hồ Liệt Na đột nhiên nắm chặt tay Vương Phong. Giọng nói có phần ngây dại. Ta biết, ngươi sẽ không chọn thứ hai. Nhưng dù ta có trở thành giáo hoàng, lòng ta cũng sẽ không thay đổi. Ta có thể ôm ngươi một cái không? Tại Sát Lục Chi Đô, lần đầu tiên Hồ Liệt Na xúc động là khi đối phương cứu nàng trong trận chiến cuối cùng. Nhưng điều đó vẫn chưa là gì. Sau đó, ở địa ngục lộ, tình cảm của Hồ Liệt Na đối với vị bạch y tử thần kia thay đổi. Từ kính nể ban đầu, trở thành sùng bái, tín nhiệm, và cả thiện cảm. Đặc biệt là sau khi nàng kể cho đối phương về sự thiếu hụt hồn cốt của mình, thiện cảm ấy chuyển thành yêu thích. Nếu không, nàng sẽ không thể nói ra bí mật thiếu hụt ấy. Nhưng tình cảm yêu thích này vẫn chưa đủ mãnh liệt. Đặc biệt là khi biết đối phương rất khó có thể gia nhập võ hồn điện, Hồ Liệt Na hiểu rằng tình cảm này sẽ không có kết quả. Tuy nhiên, những thay đổi sau đó đã thắp lên hy vọng trong lòng Hồ Liệt Na. Sau đó, Bạch E Tử Thần dùng sức mạnh tuyệt vời chinh phục mọi người trong giáo hoàng điện, trở thành Bạch Y Giáo Tông. Rồi sau đó, nàng theo Vương Ngũ trong nửa năm đi khắp các đại võ hồn điện trên đại lục, hoàng thất của hai đế quốc, hai tông trên, bốn tông dưới, hoặc là chiến thắng, hoặc là khuất phục, danh tiếng vang khắp đại lục. Tình cảm yêu thích ấy, cùng với việc ngày đêm ở bên cạnh, sự yêu thích, ngưỡng mộ đã biến thành tình yêu đích thực. 3 năm trải nghiệm mới có tình cảm hiện tại của nàng. Vô Phong đột nhiên cảm thấy hơi khô cổ. Tình cảm của Hồ Liệt Na là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Từ góc độ lý trí, Vô Phong không cần phải đáp ứng. Bởi vì đáp ứng, dù chỉ là một cái ôm, cũng đồng nghĩa với việc cho đối phương hy vọng. Đến lúc đó, một khi hắn bại lộ hoàn toàn, đối với Hồ Liệt Na sẽ là cú sốc chí mạng. Nghĩ đến đây, Vô Phong đột nhiên nhớ đến nguyên tắc. Hồ Liệt Na hiện tại và trong nguyên tắc đã là hai con người hoàn toàn khác biệt. Nếu như ngươi không hối hận, tự nhiên có thể. Vô Phong bình tĩnh nói, ta không cảm nhận được tình cảm của ngươi. Xin lỗi. Nói xong, Hồ Liệt Na đột nhiên lao về phía Vương Phong. Cơ thể đầy đặn của cô gái hơn 20 tuổi ấy rơi vào lòng Vương Phong, chỉ khiến lòng hắn vô cùng phức tạp. Hồ Liệt Na vòng tay qua lưng Vương Phong, dường như đang say sưa tận hưởng mùi hương trên người đối phương. Vương Phong nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hồ Liệt Na. Ngươi không cần phải xin lỗi. Đây đều là ta chủ động. Ta sẽ không hối hận. Hồ Liệt Na thì thầm. Đoạn thời gian ở địa ngục lộ là khoảng thời gian khó quên nhất trong đời ta. Nửa năm này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta. Ta biết, ta không thể quên ngươi. Ta cũng biết, ngươi căn bản không thể thích ai cả. Nhưng ta vẫn không hối hận. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vương Phong im lặng. Một lúc lâu sau, Hồ Liệt Na mặt đỏ ửng, đứng thẳng người, nắn lấy tay Vương Phong, cùng hắn đi vào hội nghị điện. Vương Phong lắc đầu, thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không để ngươi bị thương tổn. Hội nghị điện rộng lớn, màn hình bầu dục đã ngồi đầy các cao tầng võ hồn điện. Ngoài những phong hào đấu la, còn có hai điện chủ của hai đế quốc thuộc võ hồn điện, 5 vị bạch kim giáo chủ, cùng hơn 10 vị hồng y giáo chủ, Bỉ Bỉ Đông ngồi trên đầu. Đối diện là chỗ ngồi của Vương Phong. Hồ Liệt Na đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, nhưng đã bình tĩnh lại. Vương Phong ngồi xuống, Bỉ Bỉ Đông mới lên tiếng. Hôm nay, ta tuyên bố 3 việc. Thứ nhất, sau khi hội ý với các trưởng lão, ta, Bỉ Bỉ Đông, chính thức phong Hồ Liệt Na làm thánh nữ võ hồn điện, người thừa kế hợp pháp ngôi vị giáo hoàng. Việc này nhiều người đã đoán trước. Hồ Liệt Na xuất thân từ sát lục chi đồ, vị trí thánh nữ khó mà tránh khỏi. Hiện tại nàng gần đạt cấp 65, tiên phú đứng đầu thế hệ trẻ võ hồn điện. Tuy nhiên, không ít người cho rằng Bạch Y Giáo Tông, hiện là tâm phúc của Bỉ Bỉ Đông, cũng sẽ trở thành người kế vị. Nhưng xem ra không phải vậy. Thứ hai, Bỉ Bỉ Đông giọng điệu nghiêm túc. 5 năm qua, ta đã điều tra được vị trí của hồn thú hình người 100.05 xuất hiện 5 năm trước tại Giáo Hoàng Điện, chính là ở tinh đấu Đại Sâm Lâm. Đồng thời, nó đã biến thành người, hiện đang trong giai đoạn trưởng thành. Thực lực yếu kém. Tuy nhiên, thi đấu Đại Sâm Lâm hiểm trở, ta sẽ phái 7 vị phong hào đấu la, lấy Bạch Y Giáo Tông Vương Ngũ làm chủ lực, Cúc Quỷ đấu la, Vạn Cân Hàng Ma đấu la, Xà Mâu Thứ Đồn đấu la làm phó, thêm 3 trong số hơn 10 vị Hồng Y Giáo chủ cấp 70 của thánh nữ dẫn đầu, tiến hành bắt giữ. Nghe vậy, Vương Phong giật mình. Quả nhiên đến rồi sao? 7 người do ta làm chủ. Bỉ Bỉ Đông thật cẩn thận. Với 7 người này, ngay cả Đại Minh Nhị Binh cũng không thể chống đỡ. Nếu Bỉ Bỉ Đông đi cùng, chắc chắn càng rắc rối. Hồn sư đó có quan hệ mật thiết với Hạo Thiên Tông. Dù sao mấy chục năm trước, Hạo Thiên đấu la của Hạo Thiên Tông từng có giao du với hồn thú. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục. Vì vậy, hãy hết sức cẩn trọng. Đồng thời, tinh đấu Đại Sâm Lâm rất có thể còn có hồn thú 100.05 khác. Các vị nhất định phải cẩn thận. Việc này phải hoàn thành trong vòng 1 tháng. Mấy vị phong hào đấu la và các hồng y giáo chủ có mặt đều đứng dậy lĩnh mệnh. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lại rơi vào Vương Phong, ủy chứa hàm ý sâu xa. Vương Phong trong lòng khẽ động, đoán chừng Bỉ Bỉ Đông còn có sắp đặt khác trong kế hoạch này, hiển nhiên không muốn nói với những người này. Ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông rõ ràng là chỉ dành cho mình. Vương Phong thầm nghĩ, may mắn ta biết rõ tình hình. Việc thứ ba, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói, các vị còn nhớ, mấy chục năm trước, giáo hoàng đời trước bị sát hại. 5 năm trước, 2 vị phong hào đấu la bị phế. Những việc này đều là lời cảnh cáo. Đại lục có rất nhiều hồn sư. Võ hồn điện chúng ta rất mạnh, nhưng vẫn có một số hồn sư mạnh mẽ, không tuân thủ quy tắc, không coi võ hồn điện ra gì, xâm phạm uy nghiêm của võ hồn điện. Điều này không thể chấp nhận. Để khôi phục uy nghiêm của võ hồn điện, thống nhất các hồn sư trên đại lục, ta, Bỉ Bỉ Đông, quyết định tiến hành liệp hồn hành động. Những hồn sư nào dám khinh thường võ hồn điện chúng ta sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đồng thời, 7 đại tông môn, đặc biệt là một tông môn nào đó, sẽ phải thay đổi vị trí. Nghe vậy, Trong điện lập tức xôn xao. Vương Phong trong lòng cũng giật mình. Lại đến nữa sao? Đây chính là liệp hồn hành động. May mắn thay, ta đã tự mình thâm nhập nội bộ, có thể tham gia vào cơ hội này. Không biết Bỉ Bỉ Đông sẽ bố trí liệp hồn hành động như thế nào. Lúc này, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông toàn thân bỗng nhiên tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Giọng nói băng lãnh vang vọng khắp điện. Im lặng. Đây không phải là cuộc thương lượng, mà là mệnh lệnh. Ca và các trưởng lão đã bàn bạc và quyết định phương án. Liệp hồn hành động sẽ nhắm vào các thế lực lớn trên đại lục, tiến hành quét sạch. Đến lúc đó, toàn bộ võ hồn điện trên đại lục đều phải tuân theo mệnh lệnh từ giáo hoàng điện. Nếu để ta biết ai dám cản trở, đừng trách ta Bỉ Bỉ Đông không nể tình. Lần này liệp hồn hành động, ta sẽ toàn quyền chỉ huy. Giáo tông sẽ là người phụ trách thứ hai. Nếu ta không có mặt, thì toàn quyền giao cho giáo tông quyết định. Đây quả là quyền lực to lớn. Vương Phong thầm nghĩ, xem ra việc so tài vừa rồi là bà ta thật sự tin tưởng mình. Nếu không, sẽ không giao phó trọng trách này. Nếu huy động toàn bộ võ hồn điện trên đại lục, đó sẽ là một con số khổng lồ. Một khi hành động, những tông môn bị nhắm đến chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Kế hoạch này sẽ khởi động sau nửa tháng nữa. Rõ ràng là liệp hồn hành động cần phải được tiến hành nhanh chóng. Lam Điện Bá Vương Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, hai đại tông môn này cũng sẽ bị tổn hại nặng nề trong liệp hồn hành động sao? Theo như những gì ta biết về Bỉ Bỉ Đông, e rằng hai đại tông môn này sẽ bị diệt môn. Hai hoàng thất của hai đế quốc cũng khó mà giữ được. Vương Phong trong lòng rùng mình. Đúng vào thời điểm này, Bỉ Bỉ Đông lại giao cho mình nhiệm vụ đóng giả cửu nhất khai, khống chế Đường Tam và những người khác. Đây có thể nói là lớp bảo vệ lớn nhất, là át chủ bài. Quả là âm hiểm. Vương Phong thầm nghĩ, may mắn là ta đã sớm thâm nhập nội bộ, biết được những kế hoạch này. Tin đấu đại xâm lâm, chu tâm hồ nước. Hưu, một thân ảnh khổng lồ đột ngột xuất hiện. Thân ảnh cao khoảng hơn 10 mét, toàn thân lông đen bóng mượt, chính là Thái Thản Cự Viên. Thật không ngờ, Thái Thản Cự Viên lại cầm một cây gậy vàng kim khổng lồ hơn 10 mét. Ở đầm, an ta một vậy, Nhị Minh gầm lên. Mặt đất như muốn nứt ra, phạm vi vài trăm mét xung quanh bị chấn động, bụi đất bay mù mịt. May mắn là nơi này đã được dọn trống, không còn bất kỳ cây cổ thụ nào. Xa xa bên hồ, Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn Nhị Minh tràn đầy năng lượng, khẽ thở dài nói với trung tâm hồ nước. Phong ca, rốt cuộc anh biết Nhị Minh thích chơi gậy như thế nào vậy? 5 năm nay, Nhị Minh cứ suốt ngày chơi gậy, làm cho xung quanh không yên. Nói xong, Tiểu Vũ lại đến bên hồ, vẻ mặt buồn rầu nhìn về phía xa. Sau khi rời khỏi giáo hoàng điện, Đường Hạo đã đưa nàng và Đường Tam đi. Trước khi Đường Tam tỉnh lại, Đường Hạo đã bảo nàng quay về nơi thuộc về mình, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Sau khi trở về, Tiểu Vũ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện Phong Ca đã đến đây từ trước, thậm chí còn nhận ra thân phận của nàng và đã kết thân với Nhị Minh. Ba đầu, việc biến mất nửa năm ở Sử Lai Khắc Học Viện Thiên Đấu Thành dề hẳn là để thu huyện cùng Đại Minh và Nhị Minh chứ gì. Đồng thời, Tiểu Vũ cũng được nghe kể về những chuyện xảy ra trong nửa năm nó, trong đó có nhiều nội dung về việc Vương Phong tu luyện ở đây. Mỗi khi nghe Đại Minh kể lại, lúc đó Phong Ca thường xuyên luyện tập cùng Nhị Minh, Tiểu Vũ không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cũng khó trách Phong Ca lại mạnh mẽ như vậy, vậy mà sớm thế này đã có thể cùng Nhị Minh luyện tập rồi. Nhị Minh có thực lực thế nào? Tiểu Vũ thì rõ như lòng bàn tay. Tiểu Vũ, Vương Phong khi nào sẽ đến đây? Đại Minh hiện ra từ trong hồ nước, đã nhiều năm như vậy vẫn cứ nhớ hắn. Tiểu Vũ, nàng thở dài, không biết nói gì. Phong Ca sống chết ra sao nàng cũng không rõ, nhưng trực giác mách bảo hắn hẳn là chưa chết. Đúng vậy, ta cũng vậy, vô cùng nhớ hắn. Cái thân thể chịu đánh kia. Lúc này, Nhị Minh luyện tập xong đi tới, cười ngây ngô vài tiếng. Tiếng cười của hắn rất lớn, làm rung chuyển cả những cây cổ thụ xung quanh. Đại Minh, Tiểu Vũ, ta muốn ra ngoài. Tiểu Vũ khẽ thở dài. Tao, Tiểu Tam và Phong Ca có hẹn 5 năm. Đến lúc đó hẳn là có thể gặp lại họ. Không được. Tiểu Vũ, bên ngoài quá nguy hiểm. Mấy hôm trước, ta thấy rất nhiều hồ sư ăn mặc kỳ quái, hình như đang điều tra xung quanh đây. Ta cảm thấy có điều gì không ổn. Đại Minh lập tức phản đối. Bây giờ ngươi tuyệt đối không được ra ngoài. Nhị Minh gật nhẹ đầu. Như vậy thì ta không gặp được Tam Ca. Tiểu Vũ lẩm bẩm. Yên tâm, ngươi không phải nói Đường Tam của ngươi không sao chứ? Hắn mạnh lên rồi, tự nhiên sẽ tìm ngươi. Đại Minh nhỏ giọng nói. Nếu ngươi ra ngoài, những người võ hồn điện kia chắc chắn đang điều tra ngươi. Quá nguy hiểm. Tiểu Vũ ừ một tiếng, nhìn về phía bầu trời xa xăm, suy nghĩ miên man. 5 năm hẹn ước đã đến. Các bạn ơi, các người khỏe không? Thiên Đấu Thành, Sử Lai Khắc Học Viện, Bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện đã là học viện nổi tiếng khắp lục địa. Vô luận là Sử Lai Khắc Thất Quái hay vị cửu nhất khai huyền thoại kia, đều xuất thân từ học viện này. Có thể thấy, hiện nay Sử Lai Khắc Học Viện nổi tiếng đến mức nào. Nhưng hôm nay, Sử Lai Khắc Học Viện có vẻ hơi đặc biệt. Ngoài cửa, một nam hai nữ chậm rãi đi tới. Người đàn ông anh tuấn, thân hình cao lớn, tóc vàng óng mả. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc xanh dương. Bên cạnh thiếu nữ ấy lại là một người phụ nữ dáng người bốc ngửa, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, tỏ ra khí thế lạnh lẽo như một tảng băng. Nhưng chính vì vẻ đẹp quá thu hút của người phụ nữ này mà nhiều học viên đi ngang qua cũng không nhịn được nhìn nàng. Nàng thực sự quá xinh đẹp, quá quyến rũ, khí chất, dung mạo, vóc dáng, mọi thứ đều hoàn hảo nhất. So với thiếu nữ tóc xanh kia thì còn hơn hẳn một bậc. Trúc Thanh tỷ tỷ, Sử Lai Khắc Học Viện các người nổi tiếng thật đấy. Hơn cả Thiên Thủy Học Viện của chúng ta. Thiếu nữ tóc xanh dựa vào người đàn ông tóc vàng, khẽ cười nói, hôm nay là ngày hẹn ước của Sử Lai Khắc Thất Quái các người. Không biết bảy người có đến đông đủ không? Đương nhiên, người đàn ông tóc vàng tỏa ra khí thế của một vị vua. Chỉ cần vung tay lên cũng đủ khiến người ta kính nể. Ba người này chính là Đái Mộc Bạch, Thủy Nguyệt Nhi, là Chu Trúc Thanh. Rất nhanh, họ đến quảng trường. Sử Lai Khắc Học Viện hiện nay đã được mở rộng nhiều lần. Quảng trường rộng lớn, vô cùng hùng mạnh. Có rất nhiều học viên đang luyện tập và ra đấu ngay trên nó. Ba người họ vẫn chưa tiết lộ thân phận, nhưng hai cô gái lại thu hút sự chú ý của không ít học viên. Đúng lúc đó, một tiếng hô hào náo nhiệt bất ngờ vang lên. Nhìn Chiêu Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, từ xa, một chàng trai mập mạp thi triển hồn kỹ, tiêu đốt quảng trường thành một biển lửa. Đối thủ của hắn lập tức ngã xuống đất. Ngoa, học trưởng mạnh quá, học trưởng lợi hại. Ngươi đúng là Sử Lai Khắc Thất Quái sao? Học trưởng, tối nay đi chơi không? Một đám học viên vây quanh chàng trai mập mạp kia, lửa cháy bừng bừng bao phủ lấy hắn. Bên cạnh, một thanh niên râu quai nón cười ha hả. Thằng mập chết tiệt này, 5 năm rồi vẫn chưa bỏ được cái tật thích gây náo loạn. Đá Mộc Bạch cười nhạt. Lần trước gặp chúng nó là 3 năm trước. Hai người này lang thang đến tận Tinh La Đế Quốc, còn tìm đến tận cung điện của ta ngủ một giấc. 5 năm qua, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp du lịch khắp lục địa, đến rất nhiều nơi. Đương nhiên cũng ghé qua Tinh La Đế Quốc và gặp lại Đái Mộc Bạch vài lần. Chu Trúc Thanh gật đầu nhẹ, hiển nhiên cũng từng gặp họ. Áo Tư Tạp với bộ ria mép này, vĩnh thứ làm mộ làm tịch ra vẻ người lớn. Đái Mộc Bạch hình như nhớ ra điều gì thú vị. Lúc đó tên này vào cung điện của ta, còn được một quý tộc phu nhân để mắt tới. Những năm du lịch lục địa này khiến hắn thêm phần phong trần, cộng với vẻ ngoài và bộ râu quai nón, rất thu hút những phụ nữ lớn tuổi. Nhưng mà nghe nói hắn tìm được bạn gái ở Học viện Hoàng gia Tinh La của chúng ta, cũng là hồn sư hệ thực vật, tài năng xuất chúng không thua kém hắn. Võ hồn là bông sen trắng với thịt nướng, đúng là một đôi trời sinh. Đá Mộc Bạch lắc đầu nói, một giọng nói thanh thúy vang lên, tên mập kia đâu? Hắn vẫn chưa tìm được ai in ý sao? Ba người quay lại, thì thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo trắng nhạt chậm rãi bước tới. Nàng không đeo nhiều trang sức, nhưng kiểu tóc rất tinh xảo, khuôn mặt tươi cười, trên người tỏa ra ánh sáng óng ánh như lưu ly, toát lên vẻ quý phái, thanh lịch, khí chất lại vô cùng ôn hòa, dễ chịu như gió xuân ấm áp. Đó chính là chữ Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh hơi sửng sốt, thầm nghĩ, đây là cách ăn mặc của Vinh Vinh khi mới đến Sử Lai Khắc Học Viện. Vinh Vinh, lâu rồi không gặp, hơn 5 năm, trông cậu thay đổi hoàn toàn rồi. Đái Mộc Bạch đánh giá chữ Vinh Vinh từ trên xuống dưới, cười nói, cha chị Vinh Vinh. Thủy Nguyệt Nhi lễ phép chào hỏi. Chữ Vinh Vinh đến bên Chu Trúc Thanh, hai người có vẻ rất thân thiết. Nàng nắm lấy tay Chu Trúc Thanh, cười khẽ, Đái lão đại, có người quản, cảm giác thế nào? Đái Mộc Bạch ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người quản mình lại tuyệt vời như vậy. Tôi thích cảm giác này lắm rồi. Thủy Nguyệt Nhi đỏ mặt ngượng ngùng, vé nhẹ Đái Mộc Bạch. Chữ Vinh Vinh bật cười. Lúc này, Cáo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn từ trong đám đông đi ra. Ha ha ha, Đái lão đại, từ xa đã nghe thấy giọng cậu rồi. Mã Hồng Tuấn vẫn rất mập, nhưng thân hình cao lớn hơn, trông có vẻ mạnh mẽ hơn, khí chất cũng chững chạc hơn. Áo Tư Tạp cũng vậy, ánh mắt trong veo, sáng người trí tuệ. Các vị, 5 năm rồi, lâu lắm không gặp. Áo Tư Tạp cười nói. Bốn người nhìn nhau, đều nở nụ cười. Xem ra, các cậu đều đến rồi. Từ xa, một bóng người từ từ tiến lại gần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.